mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Chế tác ca khúc mới. Trung, nguyên lai đây chính là âm nhạc trong cố hương nước Mỹ. Đám người nghe được cổ cầm âm thanh, cũng là thán phục một tiếng, nhưng tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn Quân Vong Trần đàn tấu cổ cầm. Gió nhẹ lướt qua ống tay áo của hắn, lóe ra một vòng nghiêm túc. Cổ cầm âm thanh tiếng vọng tại toàn bộ soạn nhạc phòng, trôi hướng đám người dưới chân, bỗng nhiên cao vút gấp rút, dư âm còn văng vẳng bên tai, ôn nhu như có như không. Dục vọng phát dục vọng nhận, quay lại lúc lại đột nhiên trở nên leng keng mạnh mẽ, trầm bồng du dương, năng lượng thẩm thấu mỗi một cái lỗ chân lông, chảy tới trong lòng của người ta. Trước mắt mọi người, chẳng biết lúc nào hiện ra từng câu mũi lòng ngôn ngữ. 26 tuổi, người nhìn bên người người đều kết hôn. Hôn lễ tiền quà từng năm tăng lên. Xuân tiết về nhà, phụ mẫu theo mang ngươi thăm viếng. Biến thành dẫn ngươi đi gặp đối tượng gặp mặt. Gặp 10 cái cô nương. Người mỗi lần đều cảm thấy cùng cái kia nàng kém một chút. 28 tuổi, người gặp một cái cùng ngươi tao ngộ không sai biệt lắm cô nương. Các ngươi câu được câu không mà trò chuyện. Nàng nói, người cũng không tệ lắm. Người uống một cái vui vẻ nói, người cũng thế. Người còn không xác định có thích nàng hay không. Gia trưởng hai bên liền đã bày xong lễ đính hôn. Kết hôn trước một tuần, người và bạn ra ngoài uống rượu. Người nói, không muốn kết hôn. Bạn bè nói, người à, đúng vậy, nghĩ quá nhiều. Ai không phải như thế tới. 29 tuổi, các ngươi cuối cùng kết hôn. Hôn lễ làm được không lớn không nhỏ. Bạn bè tới không nhiều không ít. Toàn mấy năm muốn đi thực hiện lý tưởng tiền. Khoác lên trận này trăm người tư nhân miếu hội bên trên. Hôn lễ tiến hành đến trung gian. Người chủ lễ mang theo tiêu chuẩn thương nghiệp hóa mỉm cười. Đối dưới đài thân bằng hô. Muốn không để bọn hắn hôn một cái. Dưới đài những người kia cùng theo một lúc ồn ào. Để không biết vì sao, người đơn giản hôn một cái, hai người khôi phục được ngay từ đầu chỗ đứng. Người nhỏ giọng nói một câu, "I love you." Cái kia hôm qua còn không quen nhìn ngươi chuyển mô hình tân nương. Sững sốt một chút nói, "Ta cũng yêu ngươi." Người không xác định nàng có phải hay không nói với ngươi. Tựa như ngươi không xác định có phải hay không nói với nàng một dạng. Hôn lễ sau khi kết thúc, cũng không có ngươi tưởng tượng đến lãng mạn. Ngươi nghe gian ngoài tân nương một khoản mà tính lấy tiền quà. Nghĩ đến tuy nhiên mới 2 năm, làm sao lại biến thành như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, đêm động phòng liền ngủ mất. 30 tuổi, nàng mang thai, từ chức công tác, ở nhà dưỡng thai. Ngươi ở công ty từng bước có chút địa vị, trong tay trông coi mười mấy người, độc lập phụ trách một cái hạng mục. Trước khi kết hôn của hồi môn chiếc kia 200.000 tả hữu xe cũng thay đổi thành một mình ngươi độc hưởng, nhưng ngươi vẫn như cũ không dám buông lỏng. Mỗi lần tăng ca, đầu bên kia điện thoại cũng là phàn nàn cùng ủy khuất. Nhưng ngươi không thể tranh luận cái quái gì. Ai bảo nàng mang thai con của ngươi? Tại thời khắc này, bất luận là cha mẹ của nàng vẫn là cha mẹ của ngươi, cũng không có điều kiện mà đứng ở nơi này một bên. 31 tuổi, hài tử rơi xuống đất, tiền tiền hậu hậu ngay cả mang thai kiểm tra tăng thêm tiền nằm bệnh viện bỏ ra 100.000 khối tiền. Tuy nhiên không quan trọng, người nhìn xem con của ngươi, thấy thế nào làm sao ưa thích, cao hứng phảng phất đây là của ngươi tân sinh. 32 tuổi, đây là người sinh không nguyện ý nhất tái diễn một năm. Bình quân giấc ngủ 3 giờ, hài tử mỗi 1 giờ đều muốn làm ầm ĩ một lần. Ngày thứ 2 kéo lấy ngủ không tỉnh ánh mắt đi làm. Lão bản nói ngươi đi làm không kiếm sống. Về nhà tức phụ nói ngươi không kiếm sống. Ngươi nghĩ nửa ngày không rõ. Vậy ai làm việc chứ? Chiếc kia mở 3 năm xe. Trở thành ngươi chân chính ra. Ngươi không ở phàn nàn trên đường kẹt giao thông. Ngươi thậm chí bắt đầu hy vọng lại nhiều chặn ở một hồi. Về đến nhà, ngươi nhốt động cơ. Trên xe đốt một điếu thuốc, Đây là ngươi mỗi ngày hạnh phúc nhất 10 phút đồng hồ. Trước xe là công danh lợi lộc, đuôi xe là quỷ gạo dầu muối. 35 tuổi, ngươi bởi vì thân thể càng ngày càng kém, tăng ca càng ngày càng ít, tấn thăng tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp. Cái kia thiên hạ ban, tức phụ nói cho ngươi biết, hài tử muốn lên vườn trẻ, song ngữ 1 tháng 3.000. Ngươi nhíu mày một cái, bên kia liền đã không kiên nhẫn được nữa. 4 đơn nguyên lão vương ra hài tử, 1 tháng 6.000, ngươi đã như vậy, ngươi muốn cho hài tử cũng thua. Ngươi không nói chuyện, trở về phòng cấp tức phụ vòng vo 6.000 khối tiền. Số tiền kia, ngươi nguyên bản định cho mình qua cái sinh nhật, mua máy mới máy tính. 38 tuổi, hài tử lên năm nhất. Lão sư nói năm nhất mấu chốt nhất, đánh tốt cơ sở rất trọng yếu. Ngươi cười nói, vâng vâng vâng, lão sư ngài quan tâm. Tân sinh tiếp đãi lão sư nhìn xem ngươi không biết chuyện khuôn mặt, cho ngươi chỉ một con đường sáng. Phụ đạo ban, 1 tháng 2.200. 40 tuổi, hài tử lên năm thứ 3. Lão sư nói, năm thứ 3, mấu chốt nhất, chuyển tiếp rất trọng yếu. Ngươi cười nói, vâng vâng vâng, đang định lại báo cái lớp bổ túc. 44 tuổi, hài tử lên sơ trung. Có một ngày về đến nhà, hắn nói với ngươi, ba ba, ta muốn học đàn dương cầm. Ngươi không có gì do dự. Ngươi cho rằng những năm này, ngươi đã thành thói quen. Nhưng này câu, ba ba hiện tại mua không nổi, ngươi thủy chung nói không nên lời. Cũng may hài tử tương đối hiểu chuyện. Hắn nói, ba ba không có việc gì. Nếu không ta trước tiên học đào địch cũng có thể. Ngươi nhìn xem như thế đứa bé hiểu chuyện, lại không vui. 46 tuổi, hài tử lên một cái không tốt không kém cao trung. Có một ngày ngươi đang họp, nhận được lão sư điện thoại. Trong điện thoại nói con của ngươi ở trường học đánh nhau, gọi ngươi đi một chuyến. Ngươi khúm núm mà cùng cái kia so với ngươi còn nhỏ 5 tuổi lãnh đạo xin nghỉ. Tới trường học lại bị lão sư dạy dỗ một trận. Đơn giản lời kịch chính là đó một câu. Các ngươi làm gia trưởng liền biết công tác, có thể hay không bồi bồi hài tử. Ngươi nhìn xem cái này lão sư, có chút buồn cười. Giống như lúc ấy nói, gia trưởng bên ngoài vất vả chút, kiếm nhiều tiền một chút để cho hài tử thường thêm học bù cùng hắn không phải một người. 50 tuổi, hài tử lên đại học, rất không chịu thua kém. Là một bạn, hắn học chuyên nghiệp ngươi nhìn có chút không biết. Ngươi chỉ biết là công tác không nhất định dễ tìm với lại học phí còn chết quý. Ngươi cùng hắn đêm khuya muốn tâm sự, chuẩn bị nửa cân rượu trắng, một đĩa đậu phộng. Ngươi nói những cái kia đã từng ngươi ghét nhất lời nói, vẫn là muốn vì là công việc sau này suy nghĩ, chọn cái hấp dẫn chuyên nghiệp, còn sống nhiệt dung riêng ngưỡng mộ muốn. Các ngươi theo giao lưu biến thành tranh cãi. Ngươi phát hiện, ngươi già rồi, già dặn khả năng đều đánh không lại cái này 18 tuổi hài tử. Ngươi nói không lại hắn, chỉ có thể nói một câu, ta là ba ba của ngươi. Hài tử nhìn xem ngươi, biết rõ lại thế nào tranh luận đều vô dụng. Trận này xác lập ngươi sau cùng uy nghiêm tử cục tan rã trong không vui. Ngươi nghe được không chân thiết. Tại hài tử quay về chính mình phòng trên đường giống như lải nhải một câu. Ta không muốn sống giống như ngươi. Làm sao lại khóc đâu. 50 tuổi ngươi, nhất định là tử quá cay. Đúng hay không? Nhất định là tử quá cay. 55 tuổi, hài tử công tác, tự hồ có một chút hiểu ngươi, nhưng ngươi lại ngược lại, ngươi nói không cần thỏa hiệp. 56 tuổi, hài tử cũng kết hôn, ngươi hỏi hắn ưa thích cái cô nương kia à, hắn ngẩn người nói, ưa thích đi. 60 tuổi khổ cực cả một đời, muốn đi ra ngoài đi đi, bên người người đó qua 30 năm, ngươi vẫn như cũ không phân rõ đến cùng có thích hay không. Các ngươi bắt đầu quy hoạch du lịch lộ tuyến, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn tồn tại khác nhau, vẫn là tại tranh cãi. Cái nào đó trong nháy mắt, ngươi cảm thấy, dạng này khả năng cũng rất tốt, hết thảy đều chuẩn bị xong. Nhi tử nói, cha mẹ, ta công tác quá bận rộn, có thể giúp ta chiếu cố một chút hài tử à. Các ngươi lui vé máy bay, lại trở về 30 năm trước. 70 tuổi, hài tử cũng đã trưởng thành. Không cần ngày ngày quan tâm. Người quyết định nói, nhất định phải đi chơi một chuyến. Thế nhưng là, trong tay quải trượng, chỉ có thể ủng hộ ngươi đi xuống lầu dưới hoa viên. 75 tuổi, ngươi tại bệnh viện trên giường bệnh, bên cạnh tụ đầy người. Ngươi mơ mơ màng màng nhìn thấy bác sĩ lắc đầu. Chung quanh những nhân thần đó tình trang nghiêm. Ngươi biết, ngươi phải chết, ngươi không có cảm thấy một chút sợ hãi. Ngươi bất thình lình hỏi mình, ta rốt cuộc là lúc nào chết đâu? Ngươi nhớ tới 30 tuổi trận kia hôn lễ. Nguyên lai, khi đó ngươi liền chết rơi mất đi. Y theo thông lệ, trước khi chết 3 giây, đầu óc của ngươi muốn đi đèn bão. Nghịch thuật ngươi cái này 75 năm một đời. Hình ảnh từng tờ mà qua. 1 giây, 2 giây, 2 giây đi qua. Mặt ngươi không có biểu lộ mà nhìn xem cái này 2 giây bên trong hồi ức. Thứ 3 giây, bất thình lình ngươi cười. Nguyên lai đã về tới 15 tuổi một năm kia. Ngươi trông thấy một đứa bé trai. Hắn ngậm một túi vú bò. Đeo bọc sách, theo một cô bé khác nhà dưới ban công chạy qua. Nam hài kia hướng trong cửa sổ nhìn một chút. Đó là 15 tuổi ngươi thầm mến cô bé kia. Ngươi nghĩ không ra nàng hình dạng thế nào. 1 giây sau cùng ngươi cố gắng nhớ lại. Sau đó cuối cùng bật cười. 3 giây trôi qua. Người bên cạnh đột nhiên bắt đầu gào khóc. Người khả năng không nghe rõ. Người sau cùng nghe được thanh âm huyên náo. Là một đám 15-16 thiếu niên nổi lên hống nói lời. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.